Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 204, ra ngoài, ngươi là fan giả. 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, bạo quân cùng tiểu vương gia. Nói như thế nào đây? Qua nhiều thế giới như vậy, Tô Đường bình tĩnh mà ngẫm lại, phát hiện chính mình cư nhiên còn nhớ rõ rất nhiều chi tiết. Nàng nhìn khuôn mặt bạc nhất cận cùng bạo quân hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản cho rằng chính mình không thể nhanh như vậy mà tiến vào trạng thái. Nhưng không bao lâu, nàng phát hiện chính mình đã đem hắn trở thành bạo quân. Cái khí chất này, bạc nhất cận thật sự rất giống. Sự tình trên mạng rất nhanh liền bình ổn. Rốt cuộc đại bộ phận đều là bắt gió bắt bóng. Sau khi luật sư đưa ra lời mời, rất nhiều account marketing liền sợ hãi mà xin lỗi. Còn những người còn lại, tất cả đều là chút ha ha ha sa điêu võng hữu. Tô Đường ôm bò sữa về đến nhà, còn chưa có kịp đóng cửa, một cánh tay theo đó mà tiến vào. Ngay sau đó, là cả người. Bạc nhất cận động tác liền mạch lưu loát. Sau khi tiến vào, trực tiếp đóng cửa. Trong nhà nàng không có đồ dùng của nam nhân, hắn liền cởi giày để chân trần đi vào. Cái bộ dáng bình tĩnh tự nhiên kia, phảng phất như hắn mới là chủ nhân của căn nhà này. Tô Đường đỉnh dấu chấm hỏi. Bạc nhất cận, anh còn có việc. Bạc nhất cận, An An, nhà của anh đang sửa chữa. Chờ anh sửa nhà xong xuôi, mới có thể dọn về. Cho nên, hắn dừng một chút, vẻ mặt vô tội nói. Em có thể tạm thời có thể cho anh ở lại một khoảng thời gian được không? Tô Đường cười lạnh, căn bản không tin chuyện ma quỷ đó. Gia hỏa này gần đây khả năng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại còn có đặc biệt am hiểu giả vờ bán manh. Rốt cuộc là ảnh đế. Thật muốn làm nũng lên. Nàng đều muốn tự thấy không bằng. Không quan hệ, nhà đang sửa thì chúng ta liền ở khách sạn. Phòng tổng thống, em mời anh đi. Bạc nhất cận không nghĩ tới tiểu cô nương cư nhiên không nhượng bộ. Càng ủy khuất, nhưng mà ủy khuất cũng vô dụng. Hắn vẫn bị ném ra ngoài. Nhìn cánh cửa đang đóng lại, ảnh đế thở dài. Xem ra gần đây nên thay đổi một chút chiêu thức. Chó con nàng đã ngán. Nghĩ vậy, hắn xoay người đi hướng về phòng cách vách. Mở cửa tiến vào. Căn hộ hiện giờ của Tô Đường là do chính mình tiêu tiền mua được. Giao thông thì thuận tiện, chung quanh phương tiện cũng đầy đủ hết. Đương nhiên càng mấu chốt chính là tính năng an toàn ở tiểu khu phi thường cao. Người không liên quan căn bản không cho tiến vào. Bất quá nàng đã chuyển đến lâu như vậy, tầng này vẫn luôn im ắng mà. Rõ ràng nghe nói hai căn hộ cách vách đều bán đi. Loại này nghi hoặc thẳng đến khi nàng phát hiện bạc nhất cận từ bên trong căn hộ cách vách đi ra. Rốt cuộc cũng biết rõ. Buổi sáng hôm nay, Tô Đường cầm túi rác đang chuẩn bị xuống lầu đổ rác. Mới vừa đi ra, liền thấy bạc nhất cận từ cách vách đi ra. Nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại tức giận mà cười. Sửa nhà, bạc nhất cận mặt ngoài trấn định, nội tâm lại có chút hoảng hốt. Tô Đường, nói a, sao không nói nữa? Không phải hôm qua nói nhiều lắm mà. Rốt cuộc cũng là ảnh đế đã qua sóng to gió lớn. Sao có thể bị hỏi hai câu liền sợ? Hắn sửa sang lại quần áo, cười ôn hòa, sớm a, An An. Tô Đường liền không đi đổ rác nữa. Liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn giả vờ. Bạc nhất cận mặt không đổi sắc. Ngày hôm qua trợ lý nói với tôi, nhà này đã sửa xong. Thật đúng là trùng hợp a, đúng rồi. An An chưa ăn sáng sao? Nếu chưa ăn, anh liền làm cho em. Tô Đường cong cong môi. Nàng hiện tại liền muốn làm hắn. Bạc nhất cận thấy bên chân nàng còn có túi rác. Không cần nàng mở miệng, lập tức nhặt túi đựng rác lên. Em cứ về phòng chờ. Anh lập tức đi lên làm cơm sáng cho em. Nói xong, cũng không chê túi đựng rác kia. Liền cầm đi về hướng cửa thang máy. Tô Đường nghe được đinh một tiếng, biết thang máy đã tới rồi. Đơn giản liền xoay người về nhà. Bất quá nàng vừa mới về nhà, cửa còn chưa có đóng, liền nghe hệ thống vội vàng nói. Đường Đường, cái ông cha tiện nghi chó cùng dứt dậu, phái người tới ám sát nam chủ. Tô Đường bước chân dừng lại, nhưng không hoảng, thân thủ hắn không tồi. Người thường hẳn là đánh không được hắn, nhưng lời tuy như thế, nàng vẫn là đi về hướng thang máy bên kia. Hệ thống, ngươi còn nhớ rõ mẹ ruột của nam chủ không? Edit by Asu, đọc truyện trên chuyenlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Tô Đường đồng tử co rụt lại, lập tức chạy nhanh hơn. Lại bởi vì thang máy quá chậm, trực tiếp liền chạy thang bộ. Tình huống như thế nào? Không phải ở tù chung thân sao? Sao lại nhanh như vậy được thả ra rồi? Hệ thống, nói chung ở tù chung thân cũng liền 25 năm. Trong ngục giam thể hiện tốt, liền được giảm hình phạt xuống 17-18 năm. Mẹ ruột của Bạc Nhất Cận ra tù, nhưng các thế hệ trước của Cận gia đều qua đời. Hiện tại cũng chỉ còn anh chị em căn bản không muốn quản bà ta. Cuối cùng vẫn là cha của Bạc Nhất Cận đón người. 17 năm lao ngục tai ương, đã sớm đem lúc trước quý phụ nhân lúc trước hành hạ không ra hình người. Bà ta lúc trước tuy rằng cùng trượng phu diễn trò, nhưng đối với con trai của chính mình ít nhiều vẫn có vài phần cảm tình. Rốt cuộc hắn cũng là từ trong bụng bà ra. Nhưng vài phần cảm tình này sau khi bà ta tiến vào ngục giam, đã sớm trả sáng, thậm chí còn vì thế oán hận hắn. Cho nên hiện giờ, bà ta thật sự rất muốn nhìn xem con trai tốt của bà sẽ làm như thế nào để bồi thường cho mẹ mình. Nhất, Cận Ngọc Trinh tận lực nhớ lại cách gọi lúc trước khi bà gọi con mình. Bà cố gắng ôn nhu, thần thái ôn hòa, nhưng mà, bà không còn là đại tiểu thư Cận gia lúc trước. Sau khi trải qua sinh hoạt ở ngục giam, làm tướng mạo của bà dữ tợn, ánh mắt cũng đi theo hung ác lên. Bạc Nhất Cận nhìn phụ nữ trước mắt, ngoại trừ ngay từ đầu trong mắt hiện lên kinh ngạc. Sau đó hắn rất nhanh khôi phục biểu tình đạm mạc. Nhất, là mẹ đây. Cận Ngọc Trinh còn muốn tiến lên ôm con trai mình một cái. Nhưng khi bà vừa mới tiến lên, Bạc Nhất Cận liền lui về sau một bước, trực tiếp tránh cái ôm của bà. Bạc Nhất Cận thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Cận nữ sĩ, không nghe hắn gọi mình là mẹ. Cận Ngọc Trinh trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Lúc trước bà chính là vì hắn mà vào ngục. Như thế nào, hiện giờ thấy người mẹ này, lại ghét bỏ như thế. Quả nhiên là người bạc gia, trong xương cốt máu lạnh làm người buồn nôn. Lúc trước khi bà kết hôn, cũng từng nghĩ tới một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng kết quả, Bạc Vanh đều xé nát hết tất cả. Nếu như thế, nàng còn giữ cái gì nữ tắc vì bạc gia nữa? Nhất, sao con không gọi mẹ là mẹ a, là mẹ đây? Là mẹ lúc trước không tốt. Con không nhận mẹ, cũng đúng. Lúc trước mẹ bị ma quỷ ám ảnh, làm ra loại chuyện hoang đường kia, làm nhất chúng ta hổ thẹn. Đều là mẹ sai. Nàng nói xong lời cuối cùng, gào khóc, nói thật. Nếu là Bạc Nhất Cận khi 10 tuổi, hắn khả năng sẽ tin bà ta. Nhưng hiện tại, hắn đã 27 tuổi. Bạc Nhất Cận mặt vô biểu tình. Cận nữ sĩ thiếu tiền. Hắn nhìn bà, không buồn không vui. Lại nói, Cận gia lúc trước cho tôi 20 cổ phiếu. Nếu tính đến hiện tại, có 800 triệu. Kỳ thật, nếu có thế hệ trước của Cận gia mà nói, 20 cổ phiếu nào giá trị 800 triệu, cao gấp đôi đều có khả năng. Đáng tiếc, thế hệ trước đi rồi. Còn lại tất cả đều là phế vật. Hắn nói cực kỳ thong thả, lại thành công làm ồn ào bên tai ngừng lại. Cận Ngọc Trinh một đốn, trên mặt nước mắt đều không lau. Liền như vậy ngẩng đầu, có lẽ là quá mức khiếp sợ. Biểu tình trên mặt cũng chưa tới kịp thu lại, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Con đều cho ta, chấm, Bạc Nhất Cận, tôi cũng không cần, nếu bà muốn, tôi tùy thời có thể cho luật sư tới đây làm công chứng. Cận Ngọc Trinh vừa nghe 800 triệu, hoàn toàn đã quên nguyên bản là tính toán cùng Bạc Vanh cùng nhau hố con trai. Này, sao cũng được, mẹ đều cầm hết, nhất làm sao bây giờ? Tấu chương xong, đã beta. Edit by Asu, cách chương.